Chương 3963, còn có một tia khe hở. Trong dãy núi, Phương Thần cấp tốc tiến lên, tại khu rừng rậm rạp bên trong, lưu lại từng đạo huyễn ảnh, bất quá rất nhanh, hắn tiểu ý thức được, trên bàn tay của mình, lây dính bát chảo con giết huyết dịch. TTT trên bàn tay huyết dịch, ngay tại ăn mòn huyết nhục của hắn. Có độc Phương Thần nhíu mày, bát chảo con giết mặc dù là độc tính rất mạnh yêu thú, nhưng là nó độc dịch, chủ yếu chứ tại 8 cái móng nuốt bên trong. Trong máu căn bản không có khả năng tồn tại kịch độc. Hắn giơ bàn tay lên, ngửi một cái, sắc mặt biến hóa, cái này căn bản liền không phải bát chảo con giết bản thân mang theo độc dịch, mà là cố ý có người tại bát chảo con giết huyết dịch bên trong, rót vào kịch độc. Loại kịch độc này vô sắc vô vị, mà lại cùng bát chảo con giết huyết dịch dung hợp, độc tố sẽ tăng lên mấy chục lần. Coi như thánh cảnh cửu giai võ giả, lây dính loại kịch độc này, cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Có người tại khống chế bát chảo con giết, cố ý đối phó ta. Phương Thần suy đoán nói, lúc này hắn vận dụng thể nội trung cực chi lực, luyện hóa trong máu kịch độc. TTT chỉ chốc lát sau, có thể hạ độc chết thánh cảnh cửu giai cường giả kịch độc, bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Cũng chính là lúc này, trong rừng cây truyền đến xa xa xa thanh âm, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền đem Phương Thần khóa chặt. Tiểu tử, sự chống cự của ngươi lực cũng không tệ. Lúc này, còn không có ngã xuống. Dựa theo hai người dự đoán, chúng kịch độc về sau, trong vài giây, liền sẽ đánh mất sức chiến đấu mà ngã xuống. Nhưng Phương Thần vẫn như cũ đứng rất ổn, sắc mặt QNZ rất hường hào, xem ra hắn ngay tại trật vật luyện hóa kịch độc. Khác đừng phi công tâm tư, ngươi không có khả năng luyện hóa kịch độc. Một người khác khinh bị nói, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người, chết tại hai người bọn họ trong tay. Loại kịch độc này, là bọn hắn dựa vào sinh tồn kịch độc, không có gì bất lợi. Sở hữu chúng kịch độc người, cuối cùng toàn bộ đều đã chết, không có một cái nào ngoại lệ. Sở dĩ, trong mắt bọn hắn, Phương Thần đã là một người chết, chỉ là làm sao cái tiểu chết, lưu cờ na ho chết mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? Phương Thần bình tĩnh vấn đạo, kịch độc đã luyện hóa, trước mắt hai người này trong mắt hắn, như là sâu kiến, nhưng hắn không có trước tiên xuất thủ, mà là muốn hỏi thăm. Nhìn xem, có thế theo trong miệng hai người, đạt được một chút tin tức hữu dụng à? Đối với người xả tờ chê tờ, hai người vẫn là biểu hiện rất đại độ. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi phải chết. Áo đen nam tử nói, hai huynh đệ chúng ta tìm được một tòa tế đàn, tòa kia tế đàn là đã từng chí tôn lưu lại, nhưng lại không cách nào mở ra, cờ ơn nở dùng 36.000 loại huy hệ tờ di cờ hở, mới có thể mở ra. Nhiều năm như vậy, hai huynh đệ chúng ta tiềm phục tại nơi này, lợi dụng bát chảo con giết mê hoặc quá khứ võ giả, chỉ cần trong bọn họ kịch độc, liền sẽ chết ở trong tay chúng ta, cho đến trước mắt, chúng ta đã góp nhặt 30.000 huy hệ tờ di cờ hở. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Chí tôn lưu lại tế đàn, cờ ơn ở 36.000 loại huyết dịch, mới có thể mở ra. Mà hai người này, đã góp nhặt 30.000 huy hệ tờ di cờ hở, cái này cũng mang ý nghĩa, có 30.000 người tu hành, chết tại trong tay bọn họ. Quá tàn nhẫn, các ngươi tàn nhẫn như vậy, tự không sợ bị thiên khiển sao? Phương Thần hỏi. Hừ, thiên khiển thật sự là buồn cười, chỉ cần chúng ta thu thập được đầy đủ huyết dịch, mở ra tế đàn, đạt được chí tôn truyền thừa, liền có thể vô địch thiên hạ, thì sợ gì thiên khiển đàn vo đạo tu hành giới, cường giả vi tôn, năm đấm mới là đạo lý quyết định, bọn hắn chết ở trong tay chúng ta, chỉ có thể trách bọn hắn không đủ cường đại. Nếu là có vô kiên bất tồi lực lượng, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Phương Thần lắc đầu, các ngươi không nên đem chú ý đánh vào trên người ta. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta? Hai người cùng nhìn nhau, sau đó trực tiếp xuất thủ. Nhưng vượt quá bọn hắn dự liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy Phương Thần cũng không có đánh mất sức chiến đấu, mà là vô ra như bài sơn đảo hải một trường, hư không đại trưởng ấn hung hăng đụng vào một người trong đó trên thân. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Người kia tê liệt trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Lao thất. Áo đen nam tử lớn tiếng thét lên, đồng thời không ngừng lùi lại, thân thể của hắn đang run rẩy, vừa mới một trường kia, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải như thế cường đại đối thủ. Người đến cùng là ai? Thanh âm của hắn QNZ đang run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Vì sao kịch độc đối ngươi vô dụng? Bát chảo con giết huyết dịch, có thể đem bọn hắn có đặc chế kịch độc dự tính, tăng lên gấp trăm lần, di vãng sở hữu thánh cảnh võ giả, chỉ cần chúng kịch độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, người này rõ ràng trúng kịch độc, trên tay còn lưu lại bát chảo con giết huyết dịch, nhưng hắn lại lông tóc không thương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ? Hắn tại vừa mới ngắn ngủi trong vài giây, luyện hóa kịch độc không áo đen nam tử điên cuồng lắc đầu, không dám tin tưởng. Có trọng yếu không phương thần vừa xài bước ra, đi vào áo đen nam tử trước mặt, bình tĩnh nói, hắn là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hai người muốn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Giết! Áo đen nam tử thấp đầu, đột nhiên nâng lên, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo quang mang, ngưng tụ thành một đạo băng truy, nhanh như thiểm điện đâm về phía phương thần ánh mắt. Giang giác thế nhưng là, làm băng truy đi vào phương thần trước người thời điểm, cái sau phong khinh vân đạm một trường vô thoái. Làm băng truy vỡ vụn một khắc này, áo đen nam tử trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Băng truy bên trong ẩn chứa nguyên thần công kích, đây là hắn đòn sát thủ, liền băng truy đều vỡ vụn, không cần nghĩ, người này thực lực, đã áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên. Chẳng lẽ là nửa bước hỗn độn chí tôn sao? QNZ chỉ có nửa bước hỗn độn chí tôn mới có thể có được như thế khoa trương lực lượng. Các ngươi tìm tơ y tế đàn ở nơi nào? Phương thần hỏi. Áo đen nam tử như là cái xác không hồn, không nói câu nào, nhưng không quan hệ, phương thần thôi động chính mình kiêng ngưng đạo trình độ nguyên thần, trực tiếp tận tâm siêu hồn, rất nhanh liền biết được tế đàn vị trí. Dãy núi chỗ sâu sao? Phương thần ngẩng đầu, ngắm nhìn dãy núi chỗ sâu, tự lẩm bẩm. A một tiếng hét thảm, áo đen nam tử mất mạng. Hắn nguyên thần cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận ngưng đạo trình độ nguyên thần cường đại lực lượng, trực tiếp vỡ vụn, đã mất đi sinh cơ. Hưu phương thần con ngón búng ra, một người khác cũng ngã ở trong vũng máu. Hai người chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không có gì bất lợi kịch độc, sẽ xuất hiện biến cố, vì vậy mà mất mạng. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu sắc khúc. Đối phương thần tới nói, tòa kia bị hai người xưng là trí tôn cảnh cường giả lưu lại tế đàn, thành công hấp dẫn lấy hắn. Trước đó, hắn duy nhất tiếp xúc qua trí tôn cảnh, hẳn là thiên long trí tôn. Hắn đạt được thiên long trí tôn trái tim, đồng thời lợi dụng quỷ khí, luyện hóa đến cuối cùng một bước, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể hoàn toàn dung hợp. Còn như phục kiếm trí tôn, hắn chỉ là đạt được hắn truyền thừa, cũng không từng tiếp xúc qua hắn. Đông đông đông phương thần cảm ứng được thể nội trái tim. Đang chậm rãi nhảy lên, quỷ khí tương thiên long trí tôn trái tim, đã hoàn toàn dung nhập vào trái tim của hắn bên trong, hai hợp lại là một. Nhưng, vẫn có thể cảm giác được một tia khe hở.